xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 188, em muốn về nhà. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, muốn, Tiếu Nhiễm lập tức đứng thẳng người. Nhìn Tiếu Bằng Trình chờ đợi. Còn yêu cậu ta như vậy sao? Tiếu Bằng Trình cười hỏi. Nếu như con gái và Cố Mạc có thể yêu thương lẫn nhau, con đường phía trước mới có thể suôn sẻ. Tiếu Nhiễm ngượng ngùng gật đầu. Cha nghỉ hưu thôi, để lại bảo bối con cho cậu ta. Tiếu Bằng Trình tươi cười. Đi ra ngoài đưa Cố Mạc vào. Cố Mạc vừa đến liền khẩn trương chạy đến bên giường Tiếu Nhiễm. Ra sức ôm cô thật chặt. Nha đầu, anh thề sẽ không bao giờ chọc giận em nữa. Anh không hề gặp ưng mẫn một mình. Không cho cô ấy ôm. Cũng không cho cô ấy hôn. Đừng giận anh nữa. Tiếu Nhiễm không thể giải thích tại sao mình lại ngất xỉu. Cắn môi áy náy. Cố Mạc nghĩ Tiếu Nhiễm vẫn còn giận mình. Nha đầu, anh và ưng mẫn chỉ là quan hệ anh em đồng nghiệp thôi. Chú, em muốn về nhà. Tiếu Nhiễm yếu ớt ôm thắt lưng Cố Mạc. Về nhà, nha đầu, em vẫn còn giận anh sao? Cố Mạc tưởng Tiếu Nhiễm muốn về nhà cùng cha. Lo lắng nắm hai vai cô. Anh hoàn toàn không thể lường được việc ưng mẫn sẽ hôn anh. Nếu sớm biết trong đời này anh vẫn có thể động lòng trước một cô gái khác, anh sẽ phân rõ giới hạn với ưng mẫn ngay từ đầu. Cha em tạm thời không muốn nuôi em nữa. Tiếu Nhiễm chu lên cái miệng nhỏ nhắn buồn bực nhìn Cố Mạc. Cô vẫn rất để ý đến cái hôn kia của ưng mẫn. Nhưng cô sẽ không vì thế mà tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Cô rất ích kỷ. Sau này sẽ làm cho anh không thể để những phụ nữ khác có cơ hội tiếp cận. Chúng ta về nhà thôi. Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm đi ra ngoài. Tiếu Bằng Trình đang ngồi ở ghế dựa nhìn thấy bọn họ đi ra. Lập tức đứng lên, Cố Mạc, Tiếu Nhiễm là chúa mù đường. Anh không nên ép nó học lái xe. Nếu thiếu tài xế tôi có thể tìm cho anh một người. Tôi có tài xế. Vợ của anh sắp sinh nên tôi cho anh ta nghỉ phép mấy ngày. Cố Mạc lạnh nhạt cự tuyệt đề nghị của Tiếu Bằng Trình. Không cần biết hôm nay Tiếu Nhiễm vì nguyên nhân gì mà ngất xỉu. Anh tuyệt đối sẽ không cho cô học lái xe nữa. Những chuyện làm cô kích động, anh sẽ cẩn thận tránh đi. Anh nhất định sẽ giữ khoảng cách với ưng mẫn. Sẽ không vì một cuộc điện thoại cầu cứu mà chạy đến giúp đỡ. Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua cha cảm kích. Trên đời này người hiểu rõ cô nhất không phải là anh. Chỉ có cha mới biết vì sao cô lại ngất xỉu. Nếu Tiếu Nhiễm lại bị đả kích, tôi sẽ đón nó về nhà. Anh sẽ không bao giờ thấy được nó nữa. Tiếu Bằng Trình nghiêm túc nói. Sự uy hiếp tràn ngập trong giọng nói. Vì hạnh phúc của con gái, ông sẵn sàng gánh vác tất cả. Nếu Cố Mạc làm Tiếu Nhiễm tổn thương, ông sẽ thay đổi chủ ý, tôi sẽ không cho ông cơ hội. Cô ấy là vợ tôi, là người của nhà họ Cố. Nghe thấy lời của Tiếu Bằng Trình, Cố Mạc trở nên căng thẳng. Mặc dù mới ở bên nhau chưa được bao lâu, nhưng anh phát hiện ra mình đã thực sự rung động trước Tiếu Nhiễm. Anh sẽ không thể chịu đựng được nếu không thể nhìn thấy cô. Anh đã mất đi Y Nhiên, không thể lại mất đi Tiếu Nhiễm. Anh phải giữ cô bằng mọi cách. Tuyên bố đầy khí phách của Cố Mạc làm cho Tiếu Bằng Trình bình tâm trở lại. Ông khoát tay về phía Cố Mạc. Trở về đi, lái xe cẩn thận, cha cũng vậy. Tiếu Nhiễm lập tức quan tâm dặn dò Tiếu Bằng Trình. Cha đang mặc quần áo ở nhà đi dép lê chạy đến đây. Có thể thấy được nghe tin cô ngất xỉu ông đã sốt ruột như thế nào. Nhớ đến việc chính mình làm cho cha đau khổ. Chóp mũi cô có chút chua xót. Con gái bảo bối vẫn còn quan tâm đến cha. Tiếu Bằng Trình tươi cười cảm khái. Con không quan tâm cha thì còn ai quan tâm cha? Ông già, mau nhạy nhanh về nhà. Sức khỏe của cha còn chưa bình phục hẳn. Tiếu Nhiễm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẩu khí, mau phục tùng mệnh lệnh. Nói, cách chương.